Bác sĩ thần thông, chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Tống Cường giống như bình thường đi vào văn phòng. Ban hành chính không cần đến đúng 8 giờ. Trên cơ bản mỗi ngày Tống Cường đều khoảng 8 giờ rưỡi, 9 giờ mới đến. Sau khi hắn đến, trên mặt bàn đã đặt sẵn một bình trà ngon, cùng tờ báo mới nhất kỳ thật. Trước mắt lượng tiêu thụ chính của báo giấy chính là các đơn vị xí nghiệp cùng cơ quan hành chính Nhật báo An Dương với tư cách là xí nghiệp báo chí uy tín lâu năm tại thành phố An Dương. Hiện tại vẫn đứng vững không ngã, không thể rời khỏi rất nhiều nguyên nhân. Mỗi ngày, Nhật báo An Dương đều có một tờ báo buổi sáng cùng một báo chiều. Một ngày hai kỳ, lúc này đều bày ở trước mặt hắn. Tùy ý lật xem một phen, tìm xem có chuyện gì khiến mình cảm thấy hứng thú. Vừa nhìn đến tin tức ngành y của thành phố An Dương, bỗng nhiên một tin tức hấp dẫn hắn, đó là một trang bìa được in bằng một tấm ảnh đen trắng, nét chữ rồng bay phượng múa, tiêu sái phiêu giật. Tống Cường cũng không nhịn được nhìn kỹ lại, tên bài viết cũng rất hấp dẫn người ta, chữa bệnh, muốn cứu người, trước cứu mình. Tống Cường nói thầm một tiếng, còn là đề tài về chữa bệnh. Lập tức khơi dậy lòng hiếu kỳ, nhưng mà, rất nhanh, Tống Cường muốn hôn mê. Càng xem càng trợn tròn mắt, càng xem càng kinh hãi. Đây rõ ràng miêu tả chuyện mình làm đêm qua, hơn nữa còn thêm mắm thêm muối, lôi kéo lòng người, nói để người xem tức giận. Loại bút lực này cực kỳ thâm hậu, hơn nữa chuyện chữa bệnh vốn rất dễ hấp dẫn ánh mắt người khác, cho nên dễ dàng kéo mọi người vào trong đó, dù sao có ai mà chưa từng tới bệnh viện khám bệnh. Lúc đang chữa bệnh bị người chen ngang có thể dễ chịu sao? Hai. Nhìn thấy cuối cùng ghi là Trần Thương bị xử lý, Tống Cường lập tức tức giận vỗ bàn. Lúc này, hắn đột nhiên hiểu, chính mình gặp phải chuyện này là do có người muốn hãm hại mình. Chẳng lẽ là Trần Thương? Nghĩ được như vậy, Tống Cường kinh hãi vô cùng. Hắn thấy được tin tức này, mang ý nghĩa rất nhiều người cũng thấy được tin tức này, bao quát các lãnh đạo của tỉnh nhị viện, trên cơ bản đều thấy được tin tức này. Tống Cường nghĩ tới đây, biến sắc. Nhưng hắn lập tức ổn định lại tâm thần, hít sâu một hơi. Lúc này, chuyện đã xảy ra, chuyện cần làm chính là tùy cơ ứng biến, tìm kiếm đối sách. Thế nhưng, chuyện mấu chốt nhất là Nhật báo An Dương là một nhà quan môi, mang ý nghĩa điều này có thể đại biểu cách nhìn cùng ý kiến của Nhật báo An Dương quan. Cái này mới đáng sợ. Nghĩ tới đây, Tống Cường cố gắng suy nghĩ, khoảng thời gian này mình đến cùng đã chọc người nào. Nghĩ tới nghĩ lui. Dốc hết đầu óc chỉ có thể nghĩ đến một người là Trần Thương. Dù sao, ngày bình thường Tống Cường làm người vẫn tương đối cẩn thận, đối đãi với những người có quyền thế, có thể nói là từng ly từng tí. Vậy cũng chỉ có Trần Thương, nhưng mà, Tống Cường cũng không cảm thấy Trần Thương có năng lực như vậy. Nghĩ được như vậy, Tống Cường quyết định liên lạc với Nhật báo An Dương một chút. Bình thường, Tống Cường với tư cách là khoa trưởng khoa y vụ của tỉnh nhị viện, cũng để dành một số nhân mạch. Lúc này, cũng phát huy được tác dụng, không bao lâu đã tra được người phụ trách nội dung Nhật báo An Dương. Sau khi kết nối điện thoại, Tống Cường tự giới thiệu đến. Chào chủ nhiệm, ta là Tống Cường, chủ nhiệm khoa y vụ của tỉnh nhị viện, chủ nhiệm Triệu của đài truyền hình cho ta số điện thoại của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Cường cười tự giới thiệu một phen, cách chương.